là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp liệt nhân vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng này. Cái tên beta không biết sống chết cổ đầy máu, bị một tên cặn bã béo ị ấn trên ghế, dùng ánh mắt si mê ghê tởm đó lưu luyến trên người nam nhân. Quả thực đã chạm đến sợi thần kinh cuối cùng trong tầm mắt đỏ rực của tháp liệt nhân. Đương nhiên, việc hắn không lập tức đè Thẩm Việt xuống mà cuồng bạo, thật là nhờ vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong bộ não đang sôi sục của hắn. Xem ra cậu thực sự thích trồng hoa cỏ cây cối nhỉ? Tháp liệt nhân cười lạnh, một tay nắm cằm Thẩm Việt, hơi ngửa đầu cậu lên, thấy vệt máu đỏ trên cổ Thẩm Việt như pha lê lưu động, nở ra đóa hoa làm người ta kinh tâm động phách. Trên quần áo vẫn còn máu chảy xuống, cùng với đôi môi nhợt nhạt, vẻ yếu ớt vô tội kia, trách không được cái tên cặn bã Khải Kỳ Nhĩ lại mê mẩn đến vậy. Cũng, tạm, vừa rồi chơi kịch liệt thật đấy, mang theo một chút giận dữ trong lực đạo, rõ ràng là cằm bị nắm chặt, Thẩm Việt chỉ cảm thấy trán nhói đau. Vì sao tháp liệt nhân vẫn còn giận dữ như vậy? Cái chết của Khải Kỳ Nhĩ dường như chỉ tiêu tan chưa đến 1/10 cơn giận của hắn. Hơn nữa, tình huống hiện tại chẳng phải mình giống như kẻ bị bắt trên giường sao? Không, cậu rõ ràng đang diễn vai người bị hại mà. Thẩm Việt cảm thấy trước mặt tháp liệt nhân, mình cần phải diễn lại nghề cũ, tạo dựng hình tượng nhỏ bé đáng thương. Không phải là hắn trước khi dễ tôi. Đôi mắt vẫn còn mang theo sợ hãi, run rẩy nhìn Khải Kỳ Nhĩ trên mặt đất. Khải Kỳ Nhĩ đã bị nổ tung, đương nhiên không còn lời nào để nói, ngoại trừ một con mắt may mắn còn sót lại rơi xuống từ vũng tương bùn, dường như đang kêu oan. Nghe thấy lời này, tháp liệt nhân một tay nắm lấy lưng ghế, cúi đầu, đôi mắt tím nửa xem xét kỹ lưỡng nửa tham lam. Nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể rõ ràng chính xác, tỉ mỉ nhìn kỹ cái tên đáng chết này, xác nhận trừ vết thương trên cổ, không có gì kỳ lạ khác. Tháp liệt nhân mới nói, hắn có thể khi dễ cậu, sao tôi không tin nhỉ? Khí thế uy áp này, giọng điệu âm lãnh trầm thấp này, khiến người ta lạnh run. Là thật mà, Thẩm Việt ngẩng đầu, trán hai người chỉ cách nhau 1 cm. Hai đôi mắt chiếu rọi bóng hình của nhau. Tháp liệt nhân thấy con ngươi hắn run rẩy, giống như thật sự bị Khải Kỳ Nhĩ dọa đến không nhẹ, tạo thành bóng ma tâm lý, mắt thấy sắp rơi lệ. Hắn còn muốn dùng cái thứ đó để tra tấn tôi. Thẩm Việt sợ hãi liếc nhìn một vật trang trí có cán hình thù kỳ quái rơi bên cạnh ghế, dường như là dấu cơ quan. Tháp liệt nhân cầm lấy vật kia, ấn một cái lẫy, đầu cán bê, ấn ra những mảnh cắt sắc bén, tựa như một đóa hoa sen. Thẩm Việt dường như theo bản năng nắm lấy vạt áo tháp liệt nhân. Ngài xem, thật sự rất đáng sợ phải không? Đồng thời trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn đây là cái vận may gì? May mắn con heo yêu chết sớm. So sánh như vậy, con dao gam cậu chọn thật sự quá dịu dàng. Hành động tìm kiếm sự bảo vệ theo bản năng của Thẩm Việt dường như chạm đến điểm ẩn giấu nào đó của Alpha. Thế nhưng ngoài ý muốn xoa dịu được một tia nóng nảy của y, bất quá cũng chỉ là một tia mà thôi. Thấy biện pháp của mình có hiệu quả, Thẩm Việt càng thêm tỏ ra yếu đuối, nỗ lực muốn giúp vào người y. Tháp liệt nhân ném công cụ lên thi thể Khải Kỳ Nhĩ, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, đây là kết cục của kẻ lẳng lơ khắp nơi. Bông hoa yêu diễm trên gáy tỏa ra hương khí mê người. Tháp liệt nhân hít sâu vào đó, làm ơn, tôi mới không có. Thẩm Việt thật sự oan uổng, hắn trừ câu, tháp liệt nhân thật sự không câu ai khác. Ngón tay tháp liệt nhân vu ốt ve máu tươi chảy xuống cổ cậu, bôi vết máu lên đôi môi tái nhợt của Thẩm Việt, tạo thành một ấn tượng thị giác kinh diễm. thật đẹp. Thẩm Việt chỉ mê man nhìn y, hai mắt không tiêu cự, dường như có chút mơ hồ. Tháp Liệt Nhân cũng không biết mình rốt cuộc là giả vờ hay diễn thật. Hắn nhẫn nhịn đến muốn phát điên. Từ khi bước vào đã cố gắng hết sức chịu đựng. Hắn ở trên chiến hạm đã nghĩ đi nghĩ lại mấy trăm mấy ngàn lần. Muốn cắn xuống đôi môi vừa sắc bén vừa mềm mại này một ngụm. Muốn lưu lại dấu vết thân mật trên cổ Thẩm Việt tiện tài. Hắn không định nhịn nữa. Hàm răng không chút lưu tình cắn vào đôi môi mềm mại của đối phương, máu tươi lập tức xuất hiện. Tháp Liệt Nhân không giống như thường lệ lưu luyến bên ngoài môi cậu, chỉ gặm hưởng qua ngụm máu tươi đầu tiên liền dứt khoát từ bỏ nơi ngày nhớ. Đêm mong này mà trực tiếp tiến vào. Thẩm Việt bị cậy mở miệng, khoang miệng ấm áp cùng đầu lưỡi vừa chạm vào nhau. Ánh mắt Tháp Liệt Nhân thay đổi, lung tung quét ngang tất cả. Vội vàng phác họa qua hàm trên của hắn, răng cũng cắn sâu vào môi, khiến vết thương ở miệng Thẩm Việt đau nhói. Tháp Liệt Nhân thỉnh thoảng út ly, ếm máu tươi tràn ra, còn muốn quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Việt. Tóm lại xâm chiếm hết thảy những nơi có thể chạm vào. Tháp Liệt Nhân chủ đạo tất cả, hơi thở nóng rực đan xen. Thẩm Việt ngẩng đầu lên, nước mắt trong suốt chảy dọc cằm xuống yết hầu, cuối cùng dừng lại trên đóa hoa nở rộ trên xương quai xanh. Thẩm Việt chỉ có thể cố nén không cho tin tức tố tiết lộ ra ngoài. Cậu vô lực đáp lại hắn, nước miếng lẫn tơ máu bị nuốt trở lại, nghẹn ở cổ họng, nửa vời, lại không có sức ho ra. Tháp Liệt Nhân cuối cùng như không cam lòng, hung hăng xé rách khóe môi Thẩm Việt, chung quy chỉ dùng lực nhẹ. Chỉ đau, không có nhiều máu chảy ra. Bàn tay trắng đeo găng của Tháp Liệt Nhân đặt trên thắt lưng quân phục. Khóa bạc kêu một tiếng bị cởi ra. Từ từ, Tháp Liệt Nhân, tôi thật sự khó chịu. Thẩm Việt lẩm bẩm nói, hơi thở yếu ớt, trong lòng lại còn đang phun tào. Cho nên đừng có hở chút là xê. Ơi, thắt lưng ra chứ. Tuy rằng ngài rất khí phách, nhưng tôi mới là công cơ mà. Thẩm Việt hiện tại hoài nghi con dao găm này có chút vấn đề. Từ đầu đến giờ, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như tan biến, tim đập càng lúc càng mạnh, ngay cả sức để đáp lại nụ hôn của Tháp Liệt Nhân cũng không có. Sự suy yếu của cậu lúc này hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Ngài có thể tìm cho tôi một bác sĩ không? Tôi thật sự khó chịu. Tháp Liệt Nhân giữ gáy cậu nâng lên, thấy sắc mặt tái nhợt vội vàng bế cậu lên. Thẩm Việt không ngờ có một ngày mình lại được bế kiểu công chúa. Thật là mất mặt làm e, hơn nữa cái bộ dạng quỷ quái này từ phòng Khải Kỳ Nhĩ đi ra, hoàn toàn giống như là bị người ta chà đạp đến hư thoát cái cảm giác quen thuộc ấy. Có thể... Đừng, ôm như vậy sao? Đương nhiên, nửa câu sau bị ánh mắt lạnh lẽo của Tháp Liệt Nhân GTCST, Thẩm Việt lại hấp hối giấy rùa. Hay là tấm trải giường? Che một chút, lắm lời. Tháp Liệt Nhân liếc nhìn tấm chăn thủ công thượng hạng trên giường. Cái thứ cặn bã của Khải Kỳ Nhĩ thật sự không xứng. Lấy áo khoác quân đội của ta tới. Thừa dịp này, Tháp Liệt Nhân dùng vải mềm mại lau đi vết nước trên cằm Thẩm Việt. Thẩm Việt hôn mê chìm đắm trong khoảnh khắc lại cảm thấy y dịu dàng vô cùng. Ngoạc cửa, cấp dưới lập tức đưa áo khoác quân đội lên bằng hai tay. Chiếc áo khoác quân đội rộng lớn xôn xao một tiếng được rũ ra. Bao quanh thân thể Thẩm Việt, ngay cả mặt cậu cũng bị che kín mít. Cùng lúc đó, khi Tháp Liệt Nhân tiến vào cao ốc Kim Vũ, ở xa xa, những con đường trên không trùng trùng điệp điệp và quảng trường trên không đã bị đám đông vây xem chật như nêm cối, thậm chí còn có không ít dân chúng điều khiển phi xa nghe tin mà đến. Mặt trời chói chang chiếu xuống, trên cao, tàu bảo vệ trận địa sẵn sàng chiến đấu, phía dưới, quân đội bản địa có chút không biết làm sao. Trên đô thành, quân chủ Tây Sát cũng đang nín thở quan sát hướng cao ốc Kim Vũ. Không ai biết tháp liệt nhân rốt cuộc đến để làm gì. Hiện tại toàn bộ cao ốc Kim Vũ đã trở thành nơi cấm kỵ. Cuối cùng, dưới bóng râm của cao ốc, trong vầng sáng hoàng hôn, thân ảnh tháp liệt nhân xuất hiện, trong đám người một trận xôn xao. Thật là tháp liệt nhân. Tháp liệt nhân thật sự đến Tây Sát. Ngươi thấy không, tháp liệt nhân đang ôm ai trong ngực? Là ai vậy? Hình như là một Omega. Chắc chắn là một Omega rồi. Đám đông im lặng một giây. Ngay sau đó càng thêm náo loạn. Tiếng người ồn ào huyên náo. Chiến hạm màu lam đã chờ sẵn ở lối ra. Tháp liệt nhân ôm người nhảy lên không trung. Từ lối ra cao ngất của tòa nhà nhẹ nhàng bay lên chiến hạm. Theo một tiếng nổ xé gió, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh chiến hạm đã biến mất ở đỉnh không. Cùng ngày, hot search tinh võng bùng nổ. Tất cả mọi người kịch liệt thảo luận về Omega trong vòng tay tháp liệt nhân. Trên người cậu ta còn khoác áo quân đội của tháp liệt nhân nữa. Vì sao lại ngọt ngào đến vậy? Không thể nào, không thể nào, 10.000 bình luận vì sao không phải là tôi. Ảo tưởng tốt đẹp của tôi tan vỡ rồi. Ngay cả tháp liệt nhân lạnh lùng vô tình cũng đã có chủ sao? Đây là cái chủ nghĩa lãng mạn huyền huyễn gì vậy? Có ai biết mặt người kia không? Không thể nào, tôi không tin. Tháp liệt nhân không thể thích người khác. Là Omega đáng ghét nào mà hạnh phúc đến vậy? Không ngờ vẫn bị các người phát hiện. Chồng tôi ôm tôi không phải rất bình thường sao? Tất cả tránh ra, tôi lên lầu tư liệu đây. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận đó là một Omega. Theo nhận thức chung của toàn Ngân Hà, một Alpha như tháp liệt nhân, bạn đời của y chỉ có thể là Omega. Ngoài ra, các giới tính khác không được xem xét, mà cái Omega, đáng chết, kia giờ phút này đang nằm trong vòng tay tháp liệt nhân mơ màng sắp ngủ. Sắc mặt tháp liệt nhân lạnh lùng kiên định, Lam Kiếm đã kết nối thành công với mẫu hạm, bộ trưởng bộ phận y tế đã sớm chờ đợi, Thẩm Việt còn chưa hoàn toàn ngất đi, chỉ cảm thấy bị đèn phẫu thuật chiếu vào mắt đến choáng váng. Xung quanh mọi thứ chao đảo, lực đạo tháp liệt nhân siết chặt vai hắn là cảm quan duy nhất hắn có thể cảm nhận được. Màu sắc của bông hoa trên cổ càng ngày càng đỏ tươi. Gần như có thể nhỏ giọt máu, ướt át đến lạ thường. Sau một ngày bận rộn, kết quả xét nghiệm được đưa ra. Có một số thành phần đặc biệt. Thành phần này gọi là thỉnh quân hôn. Là một loại quân y vẻ mặt kỳ quái. Tháp liệt nhân mất kiên nhẫn nhìn quân y ấp úng. Lạnh lùng hỏi, cái gì? Loại này là đồ vật chuyên dụng trong giới. Nghe nói dùng trên người Omega sẽ phát ra mùi hương nồng nàn. Tương tự như tin tức tố kỳ PS, AT thì NS nhưng lợi hại gấp trăm lần. Người trúng loại dược này sẽ luôn tìm kiếm G, Iao hát, ợp đến chết. Nhưng may mắn cậu ta là Beta, cho nên sẽ không có hậu quả đó. Nguyên soái có thể yên tâm. Còn những bông hoa này cũng có thể chữa trị. Chữa trị thế nào? Tháp liệt nhân vừa nghe thấy chữ chết, lập tức cảm xúc trở nên nóng nảy. Quân y bị tin tức tố vô thức tràn ra của y áp bức khó chịu. Thỉnh quân hôn, phương pháp chữa trị truyền thống là dùng nước bọt của người khác giới hôn lên. Loại hoa này một khi chạm vào nước bọt của người giới sẽ không mọc lại. Cũng không thể hấp thụ dinh dưỡng và máu của vật chủ. Rất tốt. Tháp liệt nhân gần như lập tức bế người lên mang đi. Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng biến mất ở bộ phận y tế. Quân y, ngài đừng vội. Nghe tôi nói hết đã chứ. Đây là một mẫu hạm có quy mô ngang ngửa tinh thuyền vĩnh sinh. Bên trong khoang chính là văn phòng nguyên soái thông với phòng ngủ. Tháp liệt nhân ném Thẩm Việt lên giường. Người bị ném là Thẩm Việt vậy mà vẫn còn sức lực thầm oán. Ngài còn nhớ tôi là bệnh nhân không vậy? Tháp liệt nhân làm việc vô cùng dứt khoát lưu loát. cúi người cắn bông hoa bên cổ cậu. Cánh hoa mềm mại bị môi lưỡi chạm vào, lập tức héo rũ. Tháp liệt nhân ngậm bông hoa héo trong miệng kéo xuống từ vết thương trên miệng Thẩm Việt. Từng đóa hoa mất đi sinh mệnh bị tháp liệt nhân lạnh lùng nhả ra, rơi xuống dưới giường, bắn lên những giọt máu tươi đẹp. Thẩm Việt quay đầu đi, loại đau đớn này rất nhỏ, chỉ có cảm giác môi tháp liệt nhân chạm vào da thịt là vô cùng rõ ràng. Hơi thở đối phương dừng trên cổ, phả vào vết thương sau khi mất đi bông hoa, hòa tan vào máu cậu. Mỗi lần một bông hoa bị y ngậm lấy kéo xuống từ vết thương trên miệng, giống như một loại xúc động ẩn giấu trong cơ thể bị ký CSVH. X một lần, ánh mắt Thẩm Việt lại trở nên càng sâu thẳm. Mỗi lần một bông hoa được gỡ xuống từ vết thương trên miệng cậu, hơi thở tháp liệt nhân cũng dần dần trở nên nồng nhiệt. Bông hoa cuối cùng nằm trên xương quai xanh. Tháp liệt nhân úp trán cọ vào cằm Thẩm Việt, ngậm lấy bông hoa kéo ra, tựa như một rễ cây quấn quanh xương cốt bị xé đứt. Cậu khẽ nhíu mày, tất cả hoa đều đã được gỡ xuống, tinh lực và sức lực bị sói mòn dường như khôi phục lại một chút. Một vết thương từ sau tai kéo dài đến xương quai xanh. Tháp liệt nhân không dừng lại, nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục. Là thứ gì đó ở giữa đã biến chất. Tin tức tố alpha đã sớm trở nên không thể khống chế từ lúc hái hoa. Trong phòng tràn ngập hơi thở kim loại lạnh lẽo thuộc về tháp liệt nhân. Thẩm Việt biết mình cũng sắp không giữ được tin tức tố của mình xoẹt. Bàn tay trắng đeo găng túm lấy cổ áo hút đi. Toàn bộ lớp vải dệt chắc nịch bị tháp liệt nhân không chút tốn sức xé toạc từ giữa. Từ từ, ngài muốn làm gì? Thẩm Việt thừa nhận là bị kinh hãi rồi. Nhìn tư thế này của tháp liệt nhân, hiển nhiên là vừa rồi trong phòng tối cờ, y quần bị gián đoạn còn đang khó chịu. Hiện tại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Vấn đề là Thẩm Việt hiện tại bộ dạng ốm yếu này, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bị đè. Không, điều này không phù hợp định luật EA. Cậu nói xem. Tháp liệt nhân cười lạnh, đôi mắt tím mâu châu càng trở nên sâu thẳm. Vừa nãy ở khoang chữa trị cắn rất vui vẻ phải không? Thẩm Việt không chút nghi ngờ y ngay sau đó sẽ nuốt sống mình. Tôi chỉ là thấy kỳ dễ cảm của ngài khó chịu. Tháp liệt nhân cúi đầu nhìn thẳng hắn, hơi thở nóng rực phả hết lên mặt cậu, ngữ khí lại âm lãnh khen một câu. Thật là thích giúp đỡ mọi người a. Ta hiện tại càng khó chịu, hay là giúp ta luôn đi. Thẩm Việt khụ khụ hai tiếng, suy yếu không chịu nổi. Vậy ngài ít nhất chờ tôi. Khụ khụ, khôi phục một chút. Trong giọng nói đột nhiên khụ ra một trận tơ máu, dừng trên tấm trải giường đặc biệt ghê người. Nói xong câu này, Thẩm Việt ngất đi. Tháp liệt nhân lập tức nhíu chặt mày. Thẩm Việt nỗ lực nhịn xuống nhịp tim đang đập thình thịch. Làm ơn, cậu không thể trở thành nỗi sỉ nhục của giới e. Tơ máu này vẫn là vừa nãy ở trong phòng tối, bị tháp liệt nhân hôn quá điên cuồng, vẫn luôn nghẹt ở cổ họng, chỉ là vừa rồi thật sự không có sức lực khạc ra. Hiện tại ít nhất có thể giả vờ một chút. Bốn phía im lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Việt không nhìn thấy biểu cảm của tháp liệt nhân, quyết định tiếp tục giả chết. Ai nhịn không được trước người đó thua. Rất lâu sau đó, cảm giác một bàn tay nâng nửa người trên của mình lên. Hơi thở alpha vờn quanh, tháp liệt nhân đang ôm cậu là lo lắng cho mình xảy ra chuyện sao. Thẩm Việt trong lòng không khỏi cảm động, thậm chí cảm thấy mình lừa y như vậy có phải hơi không ổn không? Bàn tay nâng gáy hắn chậm rãi di xuống, vu, ốt ve sau cổ cậu. Ngay sau đó, sau cổ bị hung hăng cắn một ngụm. Tháp liệt nhân, không nói đạo đức võ thuật. Cách chương.